chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1012 Sấm Sơn Môn Tương Đương. Chương 1012, 1013, Sấm Sơn Môn Tương Đương. Đúng vậy, đến lúc đó, ta đi ngươi ma cung làm khách, không chừng còn muốn ấn quy củ cho ngươi này thân phận cao lớn thượng ma hậu. Hành lễ đâu tương đương? Không không không, ta như thế nào có thể nha đầu ngươi cho ta hành lễ đâu tương đương? Ngươi thế nào cũng là ta sư nương a. Ha ha ha ha, nha đầu, có thể hay không cảm thấy ta điên rồi? Có thể mọi việc đều hướng tốt phương diện thượng, chứng minh ngươi trời sinh chính là cái chủ nghĩa lạc quan giả. Như vậy thực hảo, không giống nàng. Ra điểm chuyện này liền trong lòng bất an. Luôn là không tự chủ được liền hướng nhất hư phương diện suy nghĩ, cũng là không cứu, bất quá lúc này. Bị Nạp Lan Y Y như vậy một đầu, trong lòng bất an nhưng thật ra biến mất rất nhiều, chỉ là kế tiếp đi vào giấc ngủ. Nàng cư nhiên lại làm một lần đồng dạng mộng hợp với làm hai lần. Này cũng quá không tầm thường, lại lần nữa bị ác mộng cấp bừng tỉnh. Thiên đã đánh sáng, Nạp Lan Y Y còn không có tỉnh. Trần Thanh Thanh yên lặng đứng dậy, rốt cuộc nhịn không được, đi hiệu trưởng văn phòng, không được, bất luận cái gì học viên, ở không phải rèn luyện trong lúc, đều không thể tùy ý bước ra học viện, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Chính là ta có việc gấp, chuyện này không đến thương lượng, trong học viện mặc dù là thân phận cao quý các học sinh, cũng không loại này tư cách, huống chi là ngươi. Nhì mà lão tử thân phận liền không cao quý sao? Một đám mắt chó xem người thấp. Trần Thanh Thanh yên lặng bĩu môi. Trung quy, vẫn là đêm này hiệu trưởng đại nhân cấp đắc tội, một chút thương lượng đường sống đều không có từ. Hiệu trưởng văn phòng rời đi, kia trong lòng bất an, không hề có giảm đi, thả càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ ước gì lập tức liền bay ra thượng thần thư. Viện, đi tìm Tư Đồ Phong, không nhìn đến hắn. Nàng trước sau đều sẽ không yên tâm lại, cơ hồ là nhịn không được nàng đi Sấm Sơn Môn. Này nhất cử động, đem toàn giáo người đều cấp kinh động, một cái liền thượng thần cấp bậc đều không có người. Cư nhiên có lá gan đi Sấm Sơn Môn, quang kia hộ sơn đại trận. Liền đủ nàng uống một hồ hảo sao. Nghiêm trọng điểm, cả người tu vi đều phải bị phế bỏ. Nhưng cũng may, chỉ là bình thường học viện học sinh. Trông coi sơn môn học viện các trưởng lão, vẫn chưa khó xử nàng, chỉ là ngăn trở trụ nàng. Xin khuyên nói, đừng làm vô vị chi tranh. Vô dụng, không có học viện đặc thù cho phép, người là ra không được, đã có thể không thể châm trước hạ sao. Ta thật sự có việc gấp tương đương. Lúc này, áo tím đột nhiên từ trên trời giáng xuống nói, Trần Thanh Thanh, ngươi không phải làm cái gì nhận không ra người sự tình. Sợ bị học viện điều tra ra, muốn lâm trận bỏ chạy đi, sẽ không nói liền nhắm lại ngươi miệng chó. Ta Trần Thanh Thanh hành đoan làm được chính, chưa bao giờ đã làm bất luận cái gì nhận không ra người chuyện này. Bất quá là lo lắng Tư Đồ Phong an nguy, muốn đi ra ngoài tìm hắn thôi. Phải không, nhưng mới vừa có người cho ta ra bẩm báo, học viện các học sinh trong ký túc xá, tối hôm qua ngủ khi. Bị mất rất nhiều đồ vật đâu, trong đó có vài món, thực quý báu thần khí tương đương. Trần Thanh Thanh cười lạnh nói, chúng ta ký túc xá còn đã từng bị học viên đột nhiên xuất hiện hắc y nhân cấp trộm đạo quá đâu. Nếu không phải Tư Đồ Phong, thần khí đều phải bị những người đó cướp đi. Trong học viện trị an không nghiêm, có thể quái ai, cho nên này tin tức, chúng ta không để lộ đi ra ngoài chút nào nửa điểm. Liền chờ xem, ai nhất gấp không chờ nổi, muốn rời đi thư viện, ai hiểm nghi liền lớn nhất. Trương Phương Phương đám người được đến Trần Thanh Thanh Sấm Sơn Môn chuyện này. Cơ hồ là trước tiên liền chạy đến, ngay cả Vân Kiêu Thiên Tôn cũng kinh động, cao mày mở miệng nói. Trong học viện ai không biết, Trần Thanh Thanh trong tay vốn là có thần khí, sẽ hiếm lạ những cái đó sắt vụn đồng nát. Không không không. Nàng có là của nàng, nhưng bên người nàng người còn có rất nhiều không có a. Đại gia nhưng đều biết, Trần Thanh Thanh yêu nhất làm người tốt, cái gì thần khí đều tùy tay một ném, đưa bên người đồng bạn. Ngày hôm trước ông nội của ta vì một sự nhịn chín sự lành, cho nàng kia đem ta cho tới nay muốn nhất thần khí tím sơ, đã bị nàng tùy tay tặng người tương đương. Trương Phương Phương nhịn không được nói, này có thể chứng minh chút cái gì? Chứng minh nàng ái khoe ra a tương đương, xa hoa a tương đương, nhưng nàng một cái bình thường thân phận, đâu ra như vậy nhiều quý báu thần khí đâu. Không chừng những cái đó tùy tay thưởng người thần khí, chính là trộm tới đâu tương đương. Nạp Lan Y Y cơ hồ là nhảy ra, chỉ vào áo tím cái mũi mắng, người mới ái khoe ra, người mới ái trộm đồ vật, các ngươi cả nhà đều ái trộm đồ vật, người tính cái gì cầu đồ vật, cư nhiên cũng dám tới bôi nhọ Trần Thanh Thanh, đã quên ở Lục Quang rừng rậm, là ai cứu ngươi sao? Người lương tâm đều bị cậu ăn vào trong bụng sao tương đương. Áo tím nhướng mày nói, Nạp Lan Y Y A tương đương, mệt ngươi vẫn là tiên giới học viện, hiệu trưởng cháu gái nhi, thân phận cũng so với ta không kém bao nhiêu, nhưng ngươi nhìn xem ngươi, ngôn ngữ nhiều thô bôi tương đương, nghe nói các ngươi tùy tâm ban đều là đầu kiếp thất bại học viên. Đây là đều chạy tới phàm trần học nói thô tục đi. Ta nói cho ngươi, ta không cùng các ngươi này đó thô bôi người so tài ăn nói. Trần Thanh Thanh hôm nay nếu là muốn chứng minh chính mình trong sạch, khiến cho người thẩm tra nàng túi chữ vật, thiếu khinh người quá đáng. Túi chữ vật đồ vật, là như vậy hảo thẩm tra sao? Ai không điểm tư mật đồ vật a? Có loại đem chính ngươi túi chữ vật lượng ra tới cho đại gia nhìn một cái tương đương. Áo tím cười lạnh nói. Có gì không thể, tà áo tím mới là chân chính hành đoan làm được chính người tương đương. Nói xong, liền từ chính mình bên hông kéo xuống túi chữ vật, đem bên trong sở hữu đồ vật, đều đổ ra tới, trừ bỏ nàng tự thân thường dùng một ít đồ vật. Cùng một ít đan dược pháp khí ở ngoài, thật đúng là không có gì khả nghi chi vật này, tuyệt đối là có bị mà đến. Trần Thanh Thanh không khỏi cười lạnh nói. Nếu ta muốn bôi nhọ người khác điểm cái gì, cũng sẽ trước tiên đem chính mình túi chữ vật đồ vật. Rửa sạch sạch sẽ tương đương. Áo tím nhướng mày nói. Trần Thanh Thanh, cũng đừng vì chính mình chột dạ, giải thích nhiều như vậy. Rốt cuộc nếu thật sự không phải ngươi làm, ngươi cần gì phải muốn chạy trốn. Hà tất liền túi chữ vật cũng không dám mở ra cho đại gia nhìn xem đâu. Giống nhau liền túi chữ vật cũng không dám mở ra cho người ta xem. Kia tuyệt đối là làm chuyện trái với lương tâm, có nhận không ra người đồ vật ni ma. Lão nương không thể gặp đồ vật người quá nhiều hảo sao. Yêu thần song tu công pháp, liền này một cái, bị người thấy lão nương còn không được bị người bắt lại, còn có yêu tộc một ít đặc sản. Một ít tư mật đồ dùng, mấy thứ này đều có thể cho các ngươi xem sao. Nếu là tiên cung ở thì tốt rồi, còn có thể ném bên trong đi. Mà lúc này, lại là trăm triệu không thể bị người nhìn đến mấy thứ này, Vân Kiêu. Nạp Lan Y Y đám người, cũng đều biết, nàng tu luyện công pháp, cùng nàng yêu tộc công chúa thân phận, đó là tuyệt đối không thể bị thượng thần thư viện đám kia đồ. Cổ cấp phát hiện, bằng không Trần Thanh Thanh bất tử cũng muốn lột ra, Vân Kiêu cơ hồ là theo bản năng. Liền gọi được Trần Thanh Thanh trước người, ánh mắt tràn ngập uy hiếp nhìn áo tím nói. Áo tím, bản tôn ngày hôm qua bị mất một cái bảo bối hồ lô. Ta hoài nghi là ngươi trộm, bằng không, ta làm ta nô bộc nhóm. Đi phòng của ngươi lục soát một lục soát, ngoặc kép, hết chương.